Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Kim Cương Cự Viên. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt cũng biến, từng cái trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ thấy ở cái kia ngăm đen trong hang động, một vệt bóng đen đột nhiên cấp tốc bay ra đến, và ở một khối nham thạch to lớn trên phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó hắc ảnh lại lăn trên mặt đất ra thật xa mới dừng lại. Mọi người rốt cục thấy rõ bóng đen kia chính là lúc trước tiến vào bên trong Lâm chấp sự. Chỉ có điều lúc này Lâm chấp sự sắc mặt hết sức khó coi. Không chỉ có khóe miệng mang theo một tia vết máu, tóc càng là tán loạn khoác dưới. Vốn là một thân hợp thể trường bào màu lam, giờ khắc này cũng biến thành rách tả tơi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Lâm chấp sự đi ra sau, bên trong giao chiến âm thanh cũng đình chỉ. Tiếp theo một đường ầm ầm tiếng bước chân đột nhiên ở động huyệt nơi sâu xa truyền ra. Tựa hồ này Kim Cương Viên chính hướng về bên ngoài hang động đi tới. Khó nói nó thực lực không giảm thấp hay sao? Mọi người dồn dập ở đáy lòng suy đoán. Sắc mặt càng là có chút phát khổ. Không ít người đã từng bước một hướng về phía sau thối lui. Liền ngay cả vẫn không có quan hệ biểu tình biến hóa tiêm lộ. Sắc mặt cũng không nhịn được biến. Ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Những người khác làm theo từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Đặc biệt là Mạc Thiên. Phát hiện lần này cái sọt tựa hồ sông lớn. Ầm ầm, nương theo ầm ầm tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận động khẩu. Mọi người dưới chân địa mặt tựa hồ cũng đang khe khẽ run rẩy. Cứ việc vẫn không có nhìn thấy Kim Cương Viên bóng dáng. Thế nhưng chỉ riêng này phần hạo đại thanh thế, cũng đủ để cho mọi người làm biến sắc. Đi ra, ở một cái đệ tử tiếng kinh hô bên trong, một con cự đại mọc đầy hắc chân lông trưởng dẫn đầu xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Tiếp theo cước bộ di động, một con khác cự đại bàn chân cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chậm rãi, theo hai chân không ngừng luân chuyển tiến lên, Kim Cương Viên này cự đại đường viên, từ từ hiện ra trong mắt mọi người. Khủng bố dữ tợn tướng mạo, để không ít chưa từng thấy người, cũng âm thầm nuốt nước miếng. Kim Cương Viên thân cao có tới 5-6 mét, dĩ nhiên như người đồng dạng trực lập hành đi. Cả người cường tráng qua loa nhìn lại giống như là một cái mọc đầy hắc lông, người khổng lồ, một dạng, chỉ nhìn nó lớn nhỏ, thể trọng sợ là không xuống gần ngàn cân. Nếu là bị này quả đấm to lớn đập trúng, tưởng tượng cũng cảm thấy khủng bố. Cự viên tay phải đang gắt gao cầm lấy, trong quyền đầu dĩ nhiên còn có một người bị gắt gao cầm lấy. Bất quá xem thất khiếu chảy máu dáng dấp, chỉ sợ là đã không chết có thể chết lại. Súc sinh, ngươi dám giết ta phái đệ tử, ta thề giết ngươi. Đã bị thương nặng Lâm chấp sự thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt gầm lên nói. Lâm chấp sự gầm lên tựa hồ thành công gây nên Kim Cương Viên chú ý. To bằng miệng chén mi mắt trong nháy mắt khóa chặt Lâm chấp sự. Đang phát ra nộ hống đồng thời dĩ nhiên cầm trong tay bộ kia thanh huyền kiếm tông đệ tử thi thể. Hướng về Lâm chấp sự đập tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tiếp được Lâm chấp sự cũng chỉ có thể chật vật tránh né. Thanh niên kia thi thể nhất thời ầm một tiếng bị nện ở sau người trên vách đá. Mục không thể lại mục, hình ảnh vô cùng buồn nôn. May là, nó thực lực vẫn là hạ thấp không ít, nên chỉ có tam giai khoảng chừng thực lực. Chúng ta tề tâm hợp lực chưa chắc không có lực đánh một trận. Vẫn gắt gao dán mắt Kim Cương Cự Viên Mạc Thiên lẩm bẩm nói. Đồng thời trong bóng tối dặn dò mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Không đúng lắm, áo trắng thiếu nữ tiêm lộ đột nhiên nhíu mày nói một câu. Câu nói này vừa ra, để chu vi những người kia tất cả giật mình. Thiếu nữ mặc áo trắng này xuất thân bất phàm, kiến thức càng là uyên bác. Nếu là nàng nói có vấn đề, khả năng này liền thật sự có vấn đề. Tựa hồ là vì là nghiệm chứng tiêm lộ nói. Này Kim Cương Cự Viên lần thứ hai động. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên hướng về Lâm chấp sự đuổi tới. Tuy nhiên thân thể to lớn, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. đuổi theo sau khi trực tiếp nắm chân đạp trên qua. Dĩ nhiên định dùng chân đạp chết hắn. Hành động này để Lâm Chấp Sự sắc mặt càng thêm đen. Thế nhưng là cũng chỉ có thể mau mau tránh né. Căn bản rút không ra tay phản kích. Chỉ lát nữa là phải nguy hiểm. Cũng đừng phát ngốc. Chuẩn bị công kích. Một đạo thanh quát lạnh âm thanh đem đờ ra mọi người tỉnh lại. Mau mau luống cuống tay chân lấy ra binh khí hướng về Kim Cương Cự Viên xông lên. Kim Cương Cự Viên vốn là lòng mang oán khí. Chính mình vừa sản xuất. Coi như thực lực hạ thấp. Cũng không phải những này nó trong mắt con kiến hôi có thể tới làm can. Huống hồ nó vừa sinh đẻ. Thương con sốt ruột bên dưới sao để cho người khác lại đây cướp đi chính mình ấu tể. Các loại điều kiện gộp lại. Mới có thể biến sinh mãnh như vậy khủng bố. Nơi này tu vi cao nhất cũng chính là cái này Lâm Chấp Sự nhị giai ngũ trọng thiên tu vi. Xa xa không phải Kim Cương Viên đối thủ. Thế nhưng hơn nữa chu vi những người kia liền không giống nhau. Mọi người công kích tuy nhiên có vẻ lộn xộn. Thế nhưng là cho Kim Cương Cự Viên tạo thành nhất định phiền phức. Kim Cương Cự Viên tần suất công kích xác thực trở nên chậm rất nhiều. Cũng không hề dán mắt Lâm Chấp Sự một người đuổi đánh tới cùng. Điều này cũng làm cho hắn lấy hơi. Vội vàng lấy ra một ít liệu thương đan dược ăn vào. Ở một bên điều tức chốc lát sau. Lâm Chấp Sự liền lần thứ hai hướng về trên sân Kim Cương Cự Viên xông tới. Liền ở vừa trong chốc lát bên trong. Đã có 3-4 thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử bị đánh thành trọng thương không thể không lui ra đến. Những người khác tuy nhiên không ngừng du tẩu cuộc chiến đấu. Thế nhưng cũng không có cho cự viên tạo thành quan hệ thực chất tính thương tổn. Đừng sư chất, bọn ngươi còn chưa mau tới giúp ta một chút sức lực. Nhìn ở một bên thờ ơ không động lòng Mạc Thiên mọi người. Lâm Chấp Sự không nhịn được mở miệng uống nói. Cẩn thận một chút, Tiêm Lộ nhỏ giọng dặn một câu. Sau đó đứng ở một bên không có động tĩnh. Còn lại mười mấy vị đệ tử tất cả đều gia nhập chiến đoàn. Đảo mắt liền cùng Kim Cương Cự Viên đấu cùng nhau. Có 10 cái nhất giai thất bát trọng trời cao tay trợ trận. Thanh Huyền Kiếm Tông mọi người nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều. Ở tinh thần mọi người đại chấn bên trong. Phát ra công kích trái lại càng thêm hung mãnh. Hơn 30 người dĩ nhiên cứ thế mà đem suy yếu Kim Cương Cự Viên cho áp chế lại. Nếu là tiếp tục nữa. Đem chém giết cũng không phải là không được. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Kim Cương Cự Viên vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá những này cũng không có để nó từ bỏ. Trái lại càng thêm hung ác, tính khí tựa hồ cũng càng thêm táo bạo đứng lên. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng gào. Tần suất công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Mọi người thêm ít sức mạnh, nó cũng sắp không được. Lâm Chấp Sự sắc mặt cũng bởi vì kích động mà đỏ lên. Trong tay công kích càng thêm dùng lực, mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác đánh trúng Kim Cương Cự Viên thân thể cho nó tạo thành nhất định thương tích. Nhưng vào lúc này, một cái Thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử chẳng biết vì sao đột nhiên thoát ly chiến đoàn. Dĩ nhiên hướng về huyệt động cửa vào nhanh chóng chạy đi. Dĩ nhiên dự định đi trước đem Kim Cương Viên ấu tể cướp được lại nói. Gầy gâu, Tiêm Lộ sắc mặt thay đổi, lập tức uống đến. Nguy hiểm, mau tránh ra, nghe được tiếng quát, tất cả mọi người là hơi nhướng mày, còn đến không kịp nói chuyện. Này Kim Cương Cự Viên lại đột nhiên bạo phát, thấy có người hướng về chính mình trong xào huyệt phóng đi. Kim Cương Cự Viên ngột ngạt đã lâu tàn bạo hung tính triệt để bạo phát. Thân hình khổng lồ liều mạng hướng về đám người xung quanh xông tới. Chỗ đi qua tất cả mọi người e sợ cho tránh chi không vội. Cho tới nay Kim Cương Cự Viên đều không có cùng bọn hắn chính diện cứng đối cứng. Hiện ở đột nhiên động thủ, hầu như tất cả mọi người bị đánh trở tay không kịp. Càng có một ít đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một cái tát vỗ bay ra ngoài. Nhất kích oai, dĩ nhiên khủng bố như vậy. PS, cảm tạ, Trương Kiến. Lặng yên rơi tịch, cúc hoa căng thẳng, nhà nhỏ chiến thần, mê được, cun. SC30 sao sao 216. Năm nào đó tháng nào đó. Tiểu hài tử chờ đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Đồng thời quy cầu mọi người download quyển sách A. hiện ở chính ở miễn phí làm nóng đề cử bên trong. Thành tích làm sao nhờ cả cho mọi người. Cần phải download sau khi đang đọc a. À, các người phát mỗi một ngày bình luận, ta đều hội xem, bất kể là thêm sách vòng, vẫn là khen thưởng, bình luận hoặc là đầu quân nguyệt phiếu. Cũng có thể cho quyển sách tăng cường số liệu nha. Cảm tạ mỗi một vị đồng hài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 29, thượng cổ dị chủng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.